Đấu Thần, chương 839, hai nữ tranh phu, gocchuyenaudio.com. Lão Bộc nói chuyện thật sự có chút không tín nhiệm, cái gì gọi là xác thực giết nhưng cũng chưa chết. Tựa hồ cũng ý thức được lời mở đầu của mình không đáp ứng, Lão Bộc nói xong, lại giải thích nói. Cơ hồ đã chết, may mắn thiếu gia kịp thời đuổi tới, lại cứu sống lại. Cũng không có hoàn toàn cứu sống, chỉ có đến hơi thở cuối cùng, hôm nay bảo tồn tại phía dưới 30 năm. Hắc, thật đúng là bất hạnh, Lục Chỉ Đảo Tiên quả nhiên là thân mật. Vậy thiếu gia vì cái gì không đem thiếu phu nhân cứu sống lại? Bởi vì Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên thoạt nhìn quan hệ không tệ, lão nhân gia nguyên vốn là nói nhiều, nhất là nhà thiếu gia, bởi vậy lão Bộc cũng không có nhiều do dự, hồi đáp. Thiếu phu nhân lúc ấy đã là tim đập đều không có, chỉ chờ quy táng. Thiếu gia không biết dùng cái pháp môn gì, đơn giản chỉ cần làm cho thiếu phu nhân khôi phục một hơi tâm mạch. Bất quá theo thiếu gia nói, muốn chính thức chữa cho thiếu phu nhân cần đi thần chi lĩnh vực tìm tới đó một cái thần y. Thì ra là thế, Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì chuyện tống trận này, Lục Chỉ Đảo Tiên thấy được hy vọng cho nên cưỡng chế khôi phục thê tử một tâm mạch. Muốn làm đến điểm này, đối với một cái đấu thánh cấp bậc cường giả mà nói cũng không khó, Lý Dật cũng có thể làm được nhưng cũng chỉ có thể như thế, nếu muốn làm cho một người chết sống lại, loại việc nghịch thiên này, chính là đấu thần cũng vô pháp làm được. Nhưng theo như lời Lục Chỉ Đảo Tiên, khởi động cái truyền tống trận này có thể đi thông thần chi lĩnh vực cần đấu thần cấp tu vi, mới đi thần chi lĩnh vực được. Cho nên Đảo Tiên lúc này trở về, chẳng lẽ là hắn đã đạt đến đấu thần thực lực sao? Nếu thật là như vậy, đánh cuộc đấu nửa tháng sau thì càng nắm chắc. Chỉ là, Lý Dật còn có nghi hoặc nho nhỏ, thiếu gia ngươi, vì cái gì không cùng bên người thiếu phu nhân, lại chạy đến tiên đảo vạn dặm bên ngoài. Ai, lão Bộc thở dài một tiếng, nói, thiếu gia đối với thiếu phu nhân thâm tình, trong nhà căn bản cũng không có biện pháp tu luyện, còn nữa, cũng sợ đóng băng thế giới cái lão ma đầu kia tới tìm, bởi vậy mới đi xa tha hương. Bây giờ trở về thì tốt rồi, thiếu phu nhân nhất định được cứu rồi. Lý Dật cùng lão Bộc trò chuyện, tầng hầm ngầm một hồi không gian ba động, lòe ra một đạo quang mang hoa mắt, sau đó Lục Chỉ Đảo Tiên xuất hiện tại trong tầng hầm ngầm. Lão gia tựa hồ đã khóc, tuy nhiên đã lau đi vệt nước mắt nhưng không thể tránh được ánh mắt của Lý Dật. Tốt lắm tiểu tử, chúng ta đi thôi. Lục Chỉ Đảo Tiên ngữ khí bình tĩnh, hướng Lý Dật nói. Lão Bộc vội hỏi, thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Không mang theo thiếu phu nhân sao? Xem bệnh tự nhiên là muốn xem, bất quá phải qua nửa tháng thời gian, cái lão ma đầu kia, không giết hắn ta không có chịu cam tâm rời đi. Đứa con thứ hai, chờ ta báo thù ta mang ngươi cùng rời đi đấu thần đại lục, rốt cuộc không trở lại. Đứa con thứ hai không đi, có thể có ý kiến gì không, muốn hoàn thành thiếu gia dặn dò mới nhắm mắt. Thì ra là chính mình uổng phí tâm cơ, cho dù buổi sáng tại tửu quán không có lấy tinh rượu mạnh linh đến hấp dẫn, lão gia này chỉ sợ cũng cùng hắn hợp tác, ngược lại cho hắn buôn bán lời một thùng rượu. Bất quá bất kể thế nào mà nói, lão gia này còn là một người trọng tình trọng nghĩa, 30 năm vì một người sống đời sống thực vật mà cô độc ra hải đảo tự tu luyện. gocchuyenaudio.com, đấu khí, không có có vài phần nghị lực siêu nhân tuyệt đối không cách nào làm được. Bất quá cái này cũng làm Lý Dật triệt để yên tâm, Lục Chỉ Đảo Tiên cùng ma thành thành chủ thù không đợi trời chung, so với chính mình đối với La Tuyết Phong cừu hận như nhau, đánh cuộc đấu giờ tất nhiên toàn lực ứng phó, không cần chính mình quan tâm. Có lẽ, đây cũng là mục đích Lục Chỉ Đảo Tiên dẫn chính mình trở lại nhà cũ. Ra khỏi tầng hầm ngầm, trở lại trong phòng, Lý Dật hỏi dò. Đảo Tiên thật vất vả về nhà một chuyến, không ở lại một đêm sao? Lục Chỉ Đảo Tiên nhìn quanh phòng ở cười khổ nói. Tiểu hữu chẳng lẽ cho rằng trong lúc này có thể ở lại sao? Đứa con thứ hai có tội không có chăm sóc nhà cũ. Đứa con thứ hai, cái này cũng không trách ngươi, làm khó ngươi. Đi thôi, Lý Dật muốn ở chúng ta cũng phải tìm khách điếm tốt nhất ở. Lúc này đêm đã tối đen, trong tiểu thành ngoại trừ có mấy gian khách tửu điếm vẫn sáng ngọn đèn dầu, dân cư tầm thường đều đã đi ngủ. Đi trên nhai đạo, một cổ khí tức lạnh lẽo tràn ngập đến. Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một cổ sát ý tùy yếu ớt, nhưng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên lại đồng thời cảm nhận được. Ngưng thần cảm thụ, bọn họ biết ở phía trước có cường giả đánh nhau chết sống, hai người liếc nhau thân hình ngự không bay đi. Nhưng khoảng cách hai người tìm được chỗ phát ra sát khí, xa xa quả nhiên nhìn thấy vài thân ảnh đánh nhau trước khách sạn. Bởi vì cách rất xa, Lý Dật cảm thấy đánh nhau là hai nữ tử, bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Ha ha, hai tiểu nữ này đều là mỹ nữ tiểu hữu, chúng ta đi khuyên nhủ các nàng. Lục Chỉ Đảo Tiên hơi ngữ khí vài phần trêu tức nói. Đảo Tiên miễn đi, đứa con thứ hai đều nói cho ngươi biết rồi. nói xong vài lời, lúc này Lý Dật cũng có thể thấy rõ mặt mũi của hai nữ tử đánh nhau. Sau khi nhìn thấy, Lý Dật cảm thấy chấn động, đấu khí lưu chuyển, thân hình di động nhanh hơn mấy lần, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng khách điếm lao tới. Gặp quỷ, hai nữ tử đang đánh nhau kịch liệt lại là Lý Băng cùng Lạc Thủy, các nàng làm như thế nào đụng vào nhau. Khi vọt tới phụ cận, thân hình Lý Dật lại dừng một chút, không có đi ngăn cản. Lý Dật nhìn ra được thực lực hai người ngang nhau, nhất thời cũng không phân ra thắng bại, hơn nữa cũng không phải liều mạng, hiển nhiên đều có chút tức giận. Ta muốn nhìn cách 3-4 năm, thực lực hai mỹ nữ tiến bộ như thế nào, các nàng đánh ra chân hỏa ngăn cản cũng kịp. Thân hình dừng một chút, Lục Chỉ Đảo Tiên đã đi tới bên người, thấy Lý Dật biểu lộ đã đoán được cái gì, cười nói. Thế nào, tiểu huynh đệ cùng hai mỹ nữ này có giao tình sao? Rồi sao không đi ngăn cản? Hai nàng ta đều biết giao tình cũng không cản. Đảo Tiên, ngài bình phán đi thực lực của các nàng, nàng nào mạnh hơn? Đảo Tiên quan sát trong chốc lát chỉ vào Lý Băng nói. Không có gì bất ngờ, nàng này thắng. Lý Dật trên mặt vui vẻ, có phần đắc ý nói. Nàng gọi Lý Băng, đồng tông với ta tại Thiên Phong Đế Quốc, bất quá đồng tông nhưng không đồng mạch cũng không ảnh hưởng gì tới nàng trở thành nữ nhân của ta. Về phần nàng kia, nàng gọi là Lạc Thủy, con gái của Thần Long Cảng Hải Quân Lạc Kỳ tướng quân. Đảo Tiên nói không sai, đấu khí của nàng tu vi tuy không thua Lý Băng, nhưng kinh nghiệm thực chiến rõ ràng không cùng cấp bậc. Hai mỹ nữ đều là nữ nhân của ngươi. Lục Chỉ Đảo Tiên từ trong ánh góc truyện audio.com, mắt Lý Dật nhìn ra có vài phần hỏi thăm. Xem như thế đi, nhưng lũ này còn có điểm phiền toái, cũng không biết hai người làm sao đánh nhau. Ta phải khuyên can rồi. Lý Băng tính cách mạnh mẽ như vậy đụng với người ngoài mềm trong cứng như Lạc Thủy, Lý Dật thật khó bảo toàn cho hai người hòa thuận chung sống. Đều dừng tay, một đạo đấu khí giam cầm đem hai người cách trở ra, Lý Dật hiện thân cười không ngớt, trên mặt thần sắc hơi chút không được tự nhiên. An ca ca, Lạc Thủy nhìn thấy Lý Dật vừa mừng vừa sợ, lập tức nói. An ca ca ngươi đã đến là tốt rồi, mau giúp ta giáo huấn nàng một chút. Lý Băng không nói một lời, trong ánh mắt biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Lạc Thủy muội muội, hắc hắc, Lý Băng tỷ, thật là trùng hợp như vậy. Các ngươi biết nhau, cơ hồ trăm miệng một lời, Lý Băng cùng Lạc Thủy đồng thời kinh hô. Lý Dật nhìn quanh một vòng, những người kia bởi vì không thấy náo nhiệt nhìn Lý Dật bất mãn, tự nhiên cũng không biết quan hệ của ba người này. Mời mọi người tản đi. Lý Dật trước xua tan mọi người ra, sau đó mới hướng Lạc Thủy cùng Lý Băng nói. Đến khách điếm rồi nói sau. Bởi vì Lý Dật hiện ra, ở giữa địch ý của hai vị mỹ nữ tựa hồ cũng không có giảm bớt, ngược lại có xu thế gia tăng. Liếc mắt nhìn nhau, Lạc Thủy trước theo Lý Dật tiến nhập khách điếm, Lý Băng tự nhiên nhìn ra Lạc Thủy cùng Lý Dật quan hệ thân mật oán hận muốn rời khỏi, nhưng tựa hồ lại không cam lòng, cắn răng một cái cũng đi theo. Ai, người tuổi trẻ. Lục Chỉ Đảo Tiên lắc đầu, lộ ra ý vị thâm trường. Lão bản, cho mấy gian phòng. Loại quan hệ này không thích hợp xử lý tại trước mặt công chúng. Khách điếm lão bản vui vẻ chạy đến, không ngừng thở dài nói. Khách quan, thật không phải, mấy ngày nay cũng không biết có chuyện gì xảy ra, khách quan đến tiểu điếm ngủ lại rất nhiều, thật sự không có nhiều phòng như vậy. Hôm nay chỉ còn lại một gian, cái này cũng vì hai vị cô nương kia cùng thuê cho nên mới phân tranh. Thì ra là Lý Băng cùng Lạc Thủy cùng thuê phòng mà gây chiến, không có mâu thuẫn gì là tốt rồi. Một gian thì một gian, trước tránh đi tầm mắt mọi người rồi nói sau. Dòng dài cái gì, trước mang bọn ta đi tới khách phòng. Khách quan, đây chính là phòng thượng đẳng nhất, Lý Dật không thiếu nhất là tiền, chẳng muốn nói nhảm nhiều, lấy ra 10 mai kim tệ ném ra, khách điếm lão bản càng ân cần, tự mình ở phía trước dẫn đường, đem ba người dẫn lên trên lầu. Thối tiểu tử, chỉ có một gian phòng, bổn tiên làm sao bây giờ? Lão quỷ, ngươi tự mình giải quyết thôi. Lý Dật vẻ mặt đau khổ trả lời, cũng không quan tâm đến Lục Chỉ Đảo Tiên nữa. Đến khách phòng thượng đẳng có một phòng xếp, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách, không gian tuy không nhỏ, giường cũng chỉ có một giường đôi. Nếu Lạc Thủy cùng Lý Băng xài chung gian phòng này cũng dư giả. Cá tính của Lý Băng, Lý Dật rõ ràng nhất, băng sơn mỹ nhân tâm cao khí ngạo tự nhiên sẽ không cùng một người xa lạ cùng giường. Mà Lạc Thủy tốt xấu cũng là khuê nữ, cũng hưởng thụ quen rồi. Để ta giới thiệu một chút. Nhìn khách điếm lão bản, Lý Dật kiên trì nói. Lý Băng tỷ, đây là Lạc Thủy, con gái của Thần Long Cảng Hải Quân Lạc Kỳ tướng quân. Lạc Thủy muội muội, Lý Băng là Thiên Phong Đế Quốc đồng tông tỷ tỷ. Ha ha, không thể tưởng được, không thể tưởng được các ngươi trùng hợp như vậy. Không đánh nhau thì không quen. Góc truyện audio.com, biết huống chi cũng không có cái gì. Đồng tông tỷ tỷ, An ca ca, ngươi thành thật nói cho ta biết Lý Băng cùng ngươi là quan hệ như thế nào. trực giác của nữ nhân chính là lợi hại nhất, lại liếc qua Lý Băng, đố kỵ ghen tuông lửa đốt tràn ngập hương vị. Xem ra cũng không cần che giấu, Lý giật cắn răng một cái thẳng thắn nói. Các ngươi đều là hôn thê của ta. Một mảnh tĩnh lặng, xử lý nhi nữ tình trường loại quan hệ vi diệu cũng không phải là Lý Dật am hiểu, đơn đả độc đấu có thể tiến hành, loại tình huống hai nữ tranh phu này lại thật khiến người đầu run lên. Lý Băng cùng Lạc Thủy lúc này biểu lộ nhất trí, mặt đỏ tựa hồ muốn chảy ra huyết, vừa thẹn hận lại đố kỵ, mục quang rơi vào trên người Lý Dật, ý tư cũng không cần ngôn ngữ để diễn tả. Lý Dật, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Cách chương.